trò chơi này quá thật rồi. Chương 31, 31, sao lại là hai thằng đàn ông nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Cuồng Phong nói xong, mắt Chu Quang sáng lên. Thực ra trước đây anh không phải chưa thử câu cá, vì so với săn bắn, câu cá an toàn hơn nhiều. Chỉ có điều, kỹ thuật câu cá của anh thực sự tệ, có dụng cụ và mồi chuyên dụng mà còn khó câu, huống chi không có. Thực tế thì không hoàn toàn là lỗi của anh, nếu cá dễ bắt thế, tại sao người sống sót không ở lại bờ hồ? Cá ở Hồ Linh cũng là những dị chủng, còn gọi là dị biến thể. Thử vài lần không thành công, còn làm mất dụng cụ câu cá tốn công làm ra, Chu Quang cũng bỏ cuộc. Cậu biết câu cá không? Đối mặt với câu hỏi của quản lý, Cuồng Phong ngớ người ra một lúc, rồi nói. Không, nhưng tôi đã tra cứu trên mạng, có loại bẫy cá, tôi định thử làm vài cái. Mặc dù không chắc liệu NPC có hiểu, tra cứu trên mạng nghĩa là gì hay không, nhưng trước đây khi họ thảo luận về những điều trong thực tế, NPC không có phản ứng gì. Có lẽ chương trình được thiết lập để tự động bỏ qua những nội dung này, nên Cuồng Phong cũng không ngần ngại mà nói thẳng. Chu Quang mừng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh gật đầu. Được, nếu cậu biết cách bắt cá, thì chuyện này giao cho cậu. Nhận lệnh xong, Cuồng Phong và Giả Thập nhanh chóng chạy đi làm bẫy. Việc bắt cá thực sự thú vị hơn là chặt cây và đào bới. Chu Quang nhìn họ thu thập một số cành cây và dây nhựa từ đâu đó, rồi ngồi xổm trong góc tường để làm bẫy. Anh không quản họ, mà tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng lá thuốc mua về để xông khói thịt. Hôm qua, anh đã theo cách của những người sống sót ở Bay Street, nghiền nát lá thuốc, rồi bọc quanh thịt, sau đó từ từ nướng bằng củi để nhựa chứa các hợp chất phenol thấm vào mỡ thịt, tiêu diệt ký sinh trùng và vi khuẩn. Nhưng không biết có phải anh bị ảo giác không? Sao lại có cảm giác nó hơi hôi? Không nên như vậy chứ? Chu Quang cầm một miếng thịt đùi lên ngửi, nhăn mày. Thông thường, khi sử dụng phương pháp này, thịt xông khói nên có mùi vị của nicotine, bề mặt có màu vàng nhạt của mỡ. Tuy nhiên, miếng thịt đùi trong tay anh lại có màu đỏ sậm, bên ngoài chín nhưng bên trong còn sống và thoang thoảng mùi thối rữa. Có phải là phương pháp sai rồi không? Chu Quang nghĩ thầm, bất kể thế nào, miếng thịt này chắc chắn không thể ăn được rồi. Chu Quang thở dài, luyến tiếc vứt miếng thịt sang một bên. Nếu có tủ lạnh thì tốt biết mấy. Cây nấm xanh trong tổ đỉa đột biến, để có được máy phát điện, thứ này phải lấy bằng được. Nhưng bây giờ mới chỉ là tuần thứ hai của tháng 9, đội thương nhân của Lister phải đến cuối tháng mới đến khu vực này. Hiện tại dù nghĩ đến những thứ này cũng vô ích, không thể chờ đến cuối tháng mới bắt đầu tích trữ thức ăn. Huống chi, những thứ xa xỉ như tủ lạnh, với điều kiện kinh tế hiện tại của hầm trú ẩn, hoàn toàn không thể mua được. Ba ngày qua, Chu Quang chủ yếu đi săn vào buổi sáng, trở về vào buổi trưa hoặc chiều, nấu một nồi thịt cho người chơi, sau đó ngồi trong góc của nhà dưỡng lão, tự mình tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật hun khói thực phẩm. Thời gian biểu này cố định, đều đặn như một NPC. Mặc dù tiến triển trong việc nghiên cứu hun thịt vẫn chưa nhiều, nhưng điều đáng mừng là mấy ngày qua, các người chơi đều thể hiện rất tốt. Chu Quang tính toán sơ bộ. Ba ngày này, anh đã thu được tổng cộng 7 điểm thưởng. Mặc dù sắp đạt đến 10 điểm, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Chu Quang vẫn quyết định đặt cược tất cả điểm vào hộp mù cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, lần này không chỉ có kẹo mút, mà anh còn mở được một chai nước tương. Không biết là thương hiệu gì, nhưng ít nhất có thể cải thiện bữa ăn cho người chơi. Chu Quang trân trọng cất chai nước tương, nhưng, nói thì nói vậy, kỹ năng nấu nướng của anh thật sự không dám khen ngợi, chỉ đủ để làm chín thức ăn. Lần đầu tiên người chơi ăn, họ cảm thấy mới mẻ, nguyên chất, không ô nhiễm, không chất bảo quản, so với đồ ăn nhanh thì có một hương vị khác biệt, nhưng ăn mãi như vậy thì ai cũng chịu không nổi. Ngày nào cũng ăn thịt hầm, tôi sắp nôn mất. Giả Thập ngồi trên đất, cầm bát, nhăn mặt. Ban đầu, phát hiện ra trong game có thể ăn đồ ăn, anh còn rất hào hứng, nhưng bây giờ anh dần nhận ra. Ăn uống là một việc đau khổ biết bao. Ngày nào cũng là thịt hầm, hoặc cháo lòng nấu từ lúa mì xanh. Dù miệng anh chịu được, thì bụng cũng sắp không chịu nổi nữa. Phương Trường cắn một miếng thịt trước chân, nhăn mặt suy nghĩ, nói. Có lẽ hệ thống vị giác chưa hoàn thiện, nếu không dù muối ít. Vị này cũng không thể như vậy, không mặn không nhạt, chỉ thấy ngán, và còn có chút đắng. còn không bằng cháo lúa mì xanh, mùi tanh quá nặng, cần phải dùng rượu nấu, hành, gừng, tỏi để khử mùi, chắc sẽ tốt hơn. Lão Bạch an ủi, cố ăn tạm đi, đây là vùng đất hoang, lấy đâu ra những thứ đó. Đồ ăn ngon sau này chắc chắn sẽ có. Phương Trường liếc nhìn anh ta, không nói gì. Từ khi được bổ nhiệm làm đội trưởng xây dựng, anh ta ngày càng suy nghĩ từ góc độ của nhà phát hành game, thậm chí còn chủ động vẽ thêm bánh vẽ. Nhưng cũng đúng, đã lấy sự chân thực làm điểm bán hàng, thì việc định vị gia vị như một món xa xỉ cũng không có gì sai, có khi sau này còn phải trả tiền để thưởng thức. Dạ Thập thở dài, nhỏ giọng nói, hy vọng lần cập nhật tới sẽ có gia vị, tôi sẵn sàng bỏ tiền mua. Cuồng Phong nhai nhuyễn thịt, không tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người. Anh ta không quá quan tâm đến hương vị, mà đang suy nghĩ về cách cải tiến bẫy bắt cá. Thấy bầu không khí lắng xuống, Dạ Thập nhìn Lão Bạch hỏi. Xi măng các anh nung sao rồi? Lão Bạch đang uống canh, trả lời. Chất lượng còn cần cải thiện, nhưng tôi cảm thấy sắp thành công rồi. Thật không? Thật đấy, không đùa đâu. Không chỉ xi măng, gần đây tôi và Phương Trường còn nghiên cứu cách nung gạch, chỉ là không có khuôn nên hình dạng không đẹp. Nhưng vẫn dùng được, Dạ Thập ngập ngừng hỏi. Không thể dùng gỗ làm khuôn sao? Ha ha, cậu nghĩ đơn giản thế à? Phương Trường lắc đầu, nói tiếp. Cái này không giống việc chặt cây, muốn làm cho bốn góc vuông vắn, hoàn toàn là một nghệ thuật. Phương Trường cũng không ngờ, là một người chơi cao cấp, một bậc thầy sinh tồn hardcore trong game. The Forest, chỉ cần nửa giờ để xây một tòa nhà, lại bị một vấn đề đơn giản như vậy cản trở trong game này. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến thiết lập quá hardcore của Wayland OL. Dạ Thập và Cuồng Phong nhìn nhau, dùng ánh mắt bất lực nhìn Lão Bạch và Phương Trường. Hai người họ cũng thuộc trường phái lý thuyết, kỹ năng thực hành không thể nói là không có, nhưng cũng không mạnh lắm. Những ngày qua, mặc dù đã bắt được nhiều ấu trùng đìa đột biến, và đã làm theo các bậc thầy sinh tồn trên video ngắn để làm nhiều bẫy, nhưng không bắt được con cá nào. Nghĩ lại cũng phải, bên hồ toàn là chim bắt cá, những con cá ngốc đã bị bắt hết, những con cá còn lại đều rất tinh danh, không mắc bẫy, ăn mồi xong liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Phong chỉ có thể tự an ủi mình, trước tiên hãy vỗ béo cá trong hồ, biết đâu khi cá thả lỏng cảnh giác, lần sau sẽ bắt được. Đúng lúc này, từ hướng nhà dưỡng lão có tiếng động. Chỉ thấy quản lý đại nhân đang dẫn theo hai kẻ ngớ ngẩn đi tới. Không cần hỏi, biểu cảm như bị sốc cả năm trời, chắc chắn là người chơi mới lần đầu đeo tai nghe vào thế giới game. Dạ Thập lại thở dài thầm trong lòng, sao lại là hai thằng đàn ông nữa? Giới thiệu với mọi người, đây là hai thành viên mới của chúng ta. Cà chua xào trứng và WC có muỗi, mấy cái tên quái gì thế này? Chu Quang nhịn không dám phê bình, dù sao trong game anh cũng là NPC. Ba ba ba, tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Những người chơi beta ngồi trước nồi lớn bỏ bát xuống và vỗ tay để chào đón, nhưng thái độ chào đón rõ ràng không mấy nhiệt tình. Nhưng hai người mới cũng không để ý, lúc này họ vẫn chưa tỉnh lại khỏi sự kinh ngạc trước mắt. Theo chỉ dẫn của Chu Quang, họ ngồi trước đống lửa dưới nồi lớn, ngây người nhìn hơi trắng bốc lên từ nồi. Cảm giác ấm nóng và mùi thịt thơm ngát, thật quá chân thực, thấy hai người mới lâu ngày không động tĩnh, Lão Bạch chủ động mở lời. Hai cậu có thuộc tính gì? Người có tên, WC có muỗi, phản ứng đầu tiên, tôi thuộc tính nhanh nhẹn. Tiếp đó, cà chua xào trứng, cũng tỉnh lại, tôi thuộc tính thể chất. Các cậu đã ăn rồi à? Cách chương.